Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837: Học Hải Vô Nhai, Biển Học Vô Bờ. Chương 836: Học Hải Vô Nhai. Nơi này biến hóa là Giang Hạo hoàn toàn không có nghĩ tới. Dựa theo kiếm khách nói, nơi này đã rất nhiều năm không có người quét dọn. Bản thân chờ lâu một ngày hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc, đừng nói một ngày, chạy tới cũng không kịp, bị người nhanh chân đến trước. Bất quá nhìn thấy ba người này về sau, là hắn biết nơi này phản đồ là ai. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, cái kia có thể để cho hải ngoại thập nhị thiên vương đồng thời kiêng kỵ tôn trọng người. Cũng là theo Uyên Hải đi ra người. Nhìn về phía trước ba người, Giang Hạo bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành, gặp qua bọn họ đây. Không biết bọn hắn nhìn mình hình dạng cùng dĩ vãng có phải hay không giống nhau. Lúc trước dùng chính là Tiếu Tam Sinh thư sinh dạng, lần này không có ngụy trang. Nhưng là Hồng Vũ Diệp tại, bọn hắn cơ bản sẽ không xuất hiện chân thực hình dạng. Bích Trúc không phát hiện được hắn cũng đủ để nói rõ vấn đề. Đào tiên sinh trong mắt không có biến hóa, cũng hẳn là thấy được lạ lẫm khuôn mặt. Nơi này thật sự có cơ duyên sao? Giang Hạo đi vào trước tấm bia đá hỏi. Hắn nhìn xem dơ bẩn, rất muốn xuất ra khăn lau lau mấy lần. Có, Đường Nhã gật đầu nói. Ta có thể cảm giác tấm bia đá này không đơn giản. Trung niên kiếm khách có chút kinh ngạc. Ta không thấy như vậy. Con mắt của ngươi không có ta sáng như tuyết. Đường Nhã vừa lau vừa nói. Giang Hạo nhìn xem bia đá, phát hiện phía trên viết không phải tiên hiền trang sách, mà là kiểu chữ còn hơi nhỏ bốn chữ. Học Hải Vô Nhai. Đúng, Học Hải Vô Nhai. Đây là vị tiên sinh kia lưu hạ. Nghe nói học thức của hắn tại thư viện cũng phía trước liệt. Đáng tiếc thiên phú tu luyện ngu dốt. Hạn mức cao nhất kém xa những cái kia thư viện hậu viện tiên sinh. Đào tiên sinh có chút cảm khái. Nói, Giang Hạo cũng không để ý cái này. Chỉ là nhớ tới đằng sau có thể lại thêm mấy chữ. Cùng bên trên một câu. Vị tiên sinh này đường sao mà gian khổ. Lấy thiên phú của hắn theo lý thuyết đi không đến vị trí này. Càng không khả năng trở thành thư viện nổi danh tiên sinh. Chu Thâm mang theo kính ý nói. Không biết hắn lúc ấy như thế nào đi đến nơi này. Trung niên kiếm khách vốn muốn nói đây không? Phải phản đồ sao? Có thể là không có thể nói xuất khẩu. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm. Có thể nhìn ra những người này là thật kính trọng người này. Chính mình nói cái này có chút tự chuốc nhục nhã. Đối với Đào tiên sinh đám người thuyết pháp, Giang Hạo cũng không có để ý. Không có một cái nào con đường thành cường giả là dễ đi. Thở dài một tiếng, hắn lấy ra một cây bút, hỏi, có thể viết mấy chữ sao? Bằng hữu tùy ý, Đào tiên sinh cười nói. Chúng ta cũng bất quá du khách, cũng không biết quy củ của nơi này. Nơi này lâu dài không người quét dọn, nghĩ đến là có thể viết. Giang Hạo gật đầu, sau đó an tĩnh đứng tại trước tấm bia đá. Hắn viết chữ cũng không tệ lắm, cho nên mới dám bêu xấu. Bên cạnh mấy người đều nhìn hắn, rất hiếu kỳ người này sẽ lưu hạ cái gì. Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Giang Hạo cũng không có thụ những người này ảnh hưởng, mặc kệ bị trò mèo hay không. Vậy cũng là cổ kim thiên sự tình, không có quan hệ gì với Giang Hạo, chỉ là ra ngoài một chút kỳ quái ý nghĩ, muốn lưu hạ một bút. Không biết cùng vị tiên sinh này ý nghĩ phải chăng nhất trí. Một lát sau, Giang Hạo thu hồi bút mực. Lúc này Đường Nhã nhìn xem bia đá, không khỏi niệm đi ra. Thư Sơn có đường cần vì kính, Học Hải Vô Nhai khổ làm thuyền. Đi thôi, Giang Hạo quay người đối Hồng Vũ Diệp nói. Cái sau gật đầu, sau đó cùng nhau rời đi. Đào tiên sinh nhìn xem chữ viết hơi xúc động. Trong lúc nhất thời phảng phất nhìn thấy vị tiên sinh kia là như thế nào từng bước một đi đến như thế độ cao, mà loại trừ bọn hắn. Cảm thụ sâu nhất cắt chính là trung niên nam nhân. Hắn biết chữ, cũng minh bạch ý tứ của những lời này. Chỉ là không biết vì cái gì hốc mắt có chút ướt át. Hắn thuở nhỏ tập kiếm, muốn trở thành kiếm khách, Đáng tiếc một cảm giác vất vả liền không muốn tiếp tục. Một tiếp tục liền muốn lười biếng. Hắn đã không có thiên phú, cũng không chăm chỉ, cũng không cùng buồn tẻ cùng cực khổ đồng hành. Bây giờ, không thành tựu được gì. Có đôi khi cơ hội tại trước mắt hắn, hắn đều nhất nhất cự tuyệt. Bởi vì hắn biết mình không có thực học, đoạn không dám nhận hạ loại kia cơ hội. Loại khổ này chát chát dĩ vãng còn không có gì. Nhìn thấy câu nói này lại như là chảy ra bình thường. Để hắn xấu hổ vô cùng. Quá muộn, thật quá muộn, năm nào quá chững chạc. Đã không cách nào lại tiếp tục rút kiếm. Chỉ có thể đem nó vác tại sau lưng. Trở thành ngụy trang bản thân vật phẩm trang sức. Sau đó nương tựa theo một chút tri thức. Để cho người ta mời hắn uống say. Dùng cái này sống qua ngày. Tiền bối, đột nhiên có người đánh gãy hắn suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, là muốn rời khỏi người trẻ tuổi chính nhìn xem hắn. Gọi ta phải không? Trung niên kiếm khách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Hạo gật đầu nói. Tiền bối còn nhớ rõ tâm nguyện của mình sao? Tâm nguyện, trung niên kiếm khách trong lòng không dài. Đúng vậy a, người nói nghĩ đứng lơ lửng trên không? Giang Hạo nhắc nhở. Trung niên kiếm khách cười hạ nói. Đúng là nói qua. Đem trên lưng kiếm lấy xuống đi. Để dưới đất. Giang Hạo nói. Cái sau không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là làm. Đứng lên trên. Giang Hạo nói. Trung niên kiếm khách nghi hoặc. Chân lại trước tiên đứng tại trên thân kiếm. Sau đó. Đi theo ta. Giang Hạo nhẹ nói. Ngay sau đó đạp thiên mà đi. Thấy cảnh này. Trung niên nam nhân có chút kinh ngạc, tại hắn còn chưa bắt đầu suy nghĩ lúc, dưới chân kiếm phát ra kiếm minh, ngay sau đó nâng lên hắn, ngự kiếm mà đi, phong thanh ở bên tai gào thét, đường đi dần dần thu nhỏ, thành trì phảng phất ngay tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn có chút lạnh mình, lại có chút chờ mong, giây lát, hắn ngự kiếm tại không, ở trên cao nhìn xuống. Núi non sông ngòi tại hắn phía dưới mà qua, đảo mắt chính là mấy dặm đường, kia là hắn cần hành tẩu hồi lâu mới có thể vượt qua đại sơn. Phía dưới, Hồng Vũ Diệp đứng tại trong ngõ nhỏ nhìn xem bia đá. Bia đá bắt đầu xuất hiện biến hóa, Giang Hạo viết xuống chữ bị một chút xíu khắc ấn, phảng phất đạt được bia đá tán thành, bất quá thời gian mấy hơi thở, trên tấm bia đá liền xuất hiện hoàn chỉnh một câu. Thư Sơn có đường cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Sau đó quang mang nở rộ, chỉ là nơi này không người hỏi thăm, thấy bất quá giải rác mấy người. Đại tiên sinh cảm ứng được, Chu Thâm kinh ngạc nói, Đào tiên sinh gật đầu, kia đại tiên sinh sẽ hỏi a, sẽ, về sau hai người quay đầu, vừa vặn sau sớm đã không có người, đáng tiếc, Chu Thâm thở dài. Không đáng tiếc, dạng này cũng tốt, Đào tiên sinh cười nói. Đường Nhã nhìn xem hai người, Quyền Đương không nghe thấy bọn hắn đối thoại, tiếp tục cho bia đá lau dơ bẩn. Hồi lâu sau, một tòa không lớn thành trì trước, trung niên kiếm khách ở chỗ này dừng lại, là hắn nói lên, nhìn xem Giang Hạo biến mất tại trời cao thân ảnh. Hắn hơi có chút cảm khái, nguyên lai ngự kiếm phi hành là như vậy cảm giác. Trong mắt của hắn y nguyên có chút ướt át, nhìn về phía cửa thành lúc, nhẹ giọng thở dài, hành tẩu nửa đời, vốn không muốn trở lại, không nghĩ tới vẫn là trở về. Theo bộ pháp di chuyển, hắn tiến vào theo cửa thành, qua đường đi, cuối cùng dừng lại tại một chỗ võ quán trước. Sau khi đi vào, gặp một hoa giáp lão nhân, đang dạy người tập võ, đối phương trông thấy hắn sững sờ tại nguyên địa. Trong mắt tức giận mọc lan tràn, nhưng lại bùi ngùi mãi thôi. Ngươi còn hiểu được trở về. Trung niên nam nhân đi vào lão giả trước mặt, quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo kiên định. Phụ thân, ta muốn học kiếm. Trong chớp nhoáng này, lão giả phảng phất về tới ba mươi mấy năm trước. Một đứa bé quỳ trước mặt hắn bảo hắn biết, muốn học kiếm. Nhưng hôm nay đứa trẻ này biến thành 40 tuổi trung niên nam nhân. Cũng mặc kệ như thế nào hắn vẫn là trở về cùng dĩ vãng giống nhau. Được, trung niên kiếm khách trùng điệp dập đầu mấy cái. Hắn biết trên đời này có tiên duyên. Nhưng tiên duyên cũng không có khả năng để ý tầm thường vô vi. Bình thường không có gì lạ hắn. Về sau nếu là có thể gặp được, hắn muốn cho bản thân xứng với tiên duyên. Phụ thân, 40 tuổi ta lại học kiếm. Có thể hay không quá muộn? Không muộn, vừa vặn. ... Hết chương.